Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tỉ mỉ. Lý Quán Trưởng, thanh này đánh cuộc có chút lớn a. Trường Không Võ Quán hành lang bên trong, vệ tư để ý đi theo hướng chính mình ở lại gian phòng đi đến Lý Duy. Có lẽ vậy, Lý Duy hăng trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thất bại. Biết bát nhất kết cục bất quá là bị tuốt rơi phó quán trưởng chức vụ. Tà ám kinh tích lũy đã đạt đến cực hạn, như bị rời đi chức vụ, vừa vặn rơi vào thanh nhàn trở lại bế quan khổ luyện. Thành công đây, người cũng chưa chắc có thể được quá tốt đẹp nơi đi. Chúng ta Trường Không Võ Quán tiếng tăm có thể đạp Long Tuyền Võ Quán càng hơn một bậc. Nhưng là đem Long Tuyền Võ Quán triệt để đắc tội rồi. Đều là một vòng, cho người cá nhân mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Ha ha, Lý Duy khẽ cười một tiếng, người chỉ nhìn thấy đắc tội Long Tuyền Võ Quán chỗ hỏng. Cũng đừng quên chỉnh cái mấu chốt của sự tình, mấu chốt của sự tình. Vệ tư để ý trong lòng hơi động, Lý Cầu Tiên, Lý Duy bất trí hay không? Chỉ là ý vị thâm trường nhìn vệ tư để ý một chút. Vệ quán trưởng, người cũng đừng quên, Lý Cầu Tiên lứa tuổi, có thể vẫn chưa tới 20. Nói xong, Lý Duy không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Không tới 20, vệ tư để ý nhất thời hiểu Lý Duy trong bóng tối chỉ. Một cái không tới 20. Nhưng có thể đánh chết đại võ sư Sử Đan võ giả. Một cái thích hợp lực vận chuyển Nazi, không kém hơn hóa kình đại sư võ giả. Tương thông những này, vệ tư để ý đầu óc bên trong phảng phất được mở ra một cánh cửa sổ. Nhất thời hiểu rõ Lý Duy mục đích thực sự. Hắn đánh cuộc, có thể không phải là của mình tiền đồ, mà là Lý Cầu Tiên người này. Chỉ cần Lý Cầu Tiên không ở Long Tuyền Võ Quán khiêu chiến bên trong bị đánh chết, hắn tương lai thu hoạch vô cùng có khả năng là một vị hóa kình đại sư ân tình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, vệ tư để ý mắt bên trong nhất thời xẹt qua vẻ áo não. Chậm một bước, như hắn lúc đó cũng có thể thấy rõ điểm này. Nhân tình này đầu tư bên trong nói không chắc hắn cũng có thể chia một chén canh. Báo thù, người có thể trực tiếp tới đem ta đánh chết. Ta yếu, tài nghệ không bằng người. Không oán không hối, tính toán ta, dùng tính mạng đi mưu hại ta. Lý Cầu Tiên ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong. Nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia một vòng sáng trong ánh trăng. Ta, nhìn thấy được, hết sức giỏi tính toán sao? Lý Cầu Tiên quay đầu. Nhìn mình hai tay, đây là một đôi so với đánh chết xích ngọc đồng thời gian. Càng lộ vẻ cường tráng tay, không nữa như lúc trước cầm bút lúc nhẵn nhùi, trắng nón, con đường của ta, không ai có thể ngăn cản. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, tuy rằng chưa đạt đến nước chảy thành sông trạng thái hoàn mỹ, nhưng đã không phải là vấn đề lớn lao gì. Chấm ngoặc kép, ngươi là nói Lý võ sư từ ngươi đây chi ra một tháng tiền lương. Lý Duy nghe được Winnie báo cáo, có chút bất ngờ, lúc này đã là Lý Cầu Tiên đánh chết xử liệt, hướng về Long Tuyền Võ Quán hạ chiến thư ngày thứ hai. Thời khắc lưu ý Lý Cầu Tiên động tĩnh, Lý Duy ngay lập tức chiếm được Winnie tin tức là, theo lý thuyết hắn đến chúng ta Trường Không Võ Quán nhậm chức mới hơn nửa tháng. Không tới phát tiền lương thời điểm, bất quá, cân nhắc đến hắn tình cảnh bây giờ. Vì lẽ đó ta tự chủ trương đem tháng này tiền lương giữ giao cho hắn. Mời quán trưởng thứ lỗi. Không, ngươi làm đối với, ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn bất kỳ phù hợp quy củ yêu cầu, ngươi đều muốn tận lực thỏa mãn. Lý Duy nói đến đây, ngữ khí một trận. Muội muội ngươi Ôn Uyển ở bí thư sử đi làm, đón lấy một quãng thời gian, để cho nàng đi cùng Lý võ sư đưa tin đi, một phương diện thay Lý võ sư giải quyết một ít sinh hoạt việc vặt, Một phương diện, cũng thuận tiện chúng ta tốt hơn giải khai Lý võ sư nhu cầu. Được rồi, quán trưởng, ta vậy thì đi gọi Ôn Uyển. Lý Duy gật gật đầu. Đúng rồi, Tô Phỉ tiểu thư bên kia. Chúng ta một phương trong lúc nhất thời phái không ra để Tô Phỉ tiểu thư hài lòng nhân thủ. Bọn họ lựa chọn hy ngày võ quán để bảo đảm an toàn của hắn. Hy ngày võ quán phái ra phó quán trưởng Tích Lan, đại võ sư AI, huyết kiếm Tích Lan, đại võ sư AI. Lý Duy thở dài một cái. Huyền bí khắc tư tập đoàn vẫn là thân lãi chúng ta trường không võ quán khách hàng lớn. Này một lần, chúng ta nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Trường không võ quán công việc bên ngoài võ sư quá ít, Lý võ sư tựa hồ thiếu tiền. Chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này. Lý Duy biết Winnie muốn nói cái gì. Lắc lắc đầu, như vậy chỉ sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn. Vẫn phải là từng bước đến. Bất quá ta tin tưởng, hắn không phải cái kia loại tình nguyện bình thường võ sư. Nói đến đây, hắn thoáng trầm ngâm một chút. Hạ một lần có nhiệm vụ, trước tiên có thể phân phát hắn. Tiền tài phương diện thù lao đề cao một chút. Còn hắn tiếp hoặc không tiếp, xem bản thân hắn. Rõ ràng, Lý Cầu Tiên mời nửa tháng giả. Hắn đang chọn đạo sư trước cố ý lựa chọn cái kia chút quản lý rộng thùng thình đạo sư. Lại có thêm mời báo cáo Ôn Uyển đọ sức. Xin nghỉ đổ không phải việc khó. 100.000 tiền lương ở tới tay ngày thứ nhất đã bị hắn tiêu xài hầu như không còn, đổi thành hai loại thuốc. Thuốc đúng chỗ, Lý Cầu Tiên đem chế biến thành mỡ, bôi lên ở trên người 36 cái khiếu huyệt trên. Ngay sau đó càng đem khiếu huyệt vị trí chỗ ở da thịt đâm thủng 36 cái vết thương. Nhìn thấy được có chút máu me đầm đìa, nhưng Lý Cầu Tiên khống chế được khí huyết vận chuyển, ngược lại không sẽ đối với tự thân tạo thành quá lớn hao tổn. Thần không đủ, nhưng lại có thể thông qua một ít đặc thù bí pháp kích phát khí huyết, luyện khí hóa thần. Hơn nửa tháng trước Lý Cầu Tiên tay phải tàn tật, từng cân nhắc qua dùng phương pháp này lớn mạnh thần hồn, khiến tự thân võ đạo bước vào tầng thứ hai cảnh giới. Tỉ mỉ, làm sao vào lúc ấy thể phách vẫn còn yếu, tùy tiện sử dụng mang tới di chứng về sau quá lớn, bị hắn tạm thời đè xuống. Trước mắt đi qua hơn nửa tháng rèn luyện, tinh khí thần ba hạng tăng trưởng. Đơn thuần thần, mặc dù cách võ đạo tầng thứ hai cảnh giới chênh lệch nửa phần, nhưng đến rồi một chân bước vào cửa trình độ, mặc dù không cần bí pháp kích phát tinh khí bao hàm dưỡng tinh thần, lại có thêm 1-2 tháng cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại dùng bí pháp này, bất quá là đem thời gian này rút ngắn thôi. Chuẩn bị ổn thỏa, Lý Cầu Tiên ngưng thần tĩnh khí, bí pháp vận chuyển, khí huyết khuấy động, thân thể mặt ngoài nhiệt độ không ngừng kéo lên. Khắp toàn thân khí huyết khác nào nấu sôi nước nóng, không ngừng cuồn cuộn, tản ra tinh thuần tinh khí hướng đại não hội tụ, ở tinh khí diễn sinh hướng đầu óc hội tụ đồng thời. Lý Cầu Tiên cấp tốc đánh tới tinh thần luyện thể quyền, mà nhảy vọt qua rèn luyện tinh khí quá trình, trọng ở bao hàm dưỡng tinh thần, quẩn nhưỡng bên dưới, Lý Cầu Tiên tinh thần khác nào ngâm tắm suối nước nóng. Thế giới ở trước mắt hắn dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng. Hồi lâu, mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng cảm giác dần dần tản đi. Lý Cầu Tiên thì dường như một cái buồn ngủ đến mức tận cùng người. Đột nhiên ngủ 3 ngày 3 đêm, xa xôi tỉnh lại, một loại trước nay chưa có ung dung, thanh minh vờn quanh ở đầu óc bên trong, làm cho hắn đối với ngoại giới cảm ứng trở nên cực kỳ nhạy bén. Rõ ràng, hoàn thành, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, thích ứng đầu óc bên trong thanh minh biến hóa. Theo hắn đem con mắt nhắm lại, tĩnh hạ tâm thần, thân thể chính giữa biến hóa rất nhỏ dần dần trào hiện trong lòng. Rõ ràng không nhìn thấy, sờ không được, nhưng hắn nhưng khác nào có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập đều. Mỗi một lần đập đều thời gian trái tim thoáng nhô lên. Nhô lên thời khắc mạch máu hơi trướng. Còn có lần lượt đập đều thời khắc. Huyết dịch ở nguồn sức mạnh này vận tải hạ. Mang theo ao ao ao chảy xuôi tiếng dọc theo mạch máu. Chảy xuôi đến toàn thân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tỉ mỉ, đây chính là võ đạo cảnh tầng thứ hai. Nhập vi cảnh giới. Khống chế tinh chuẩn tự thân mỗi một chỗ bắp thịt, xương cốt, chỉ cần hắn đồng ý, hắn tùy thời có thể đánh ra thân thể có khả năng thừa nhận gánh nặng lớn nhất quyền kinh. Muốn biết, nhân loại bản thân tồn ở một cái tiếp xúc ngọn nguồn cơ chế, làm đối với lực lượng thừa nhận đạt đến mức tận cùng sau. Cơ chế kích hoạt, lập tức liền sẽ bỏ dở phát lực. Thật giống như người không thể bế khí nín chết chính mình giống như. Có thể đến rồi nhập vi cảnh giới. Tu luyện người nhưng có thể đánh vỡ cực hạn này. Này một tầng cảnh giới bên trong. Cực hạn, không còn là cực hạn. Sinh mệnh, bắt đầu diễn sinh vô hạn khả năng. Khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, ta sớm chuẩn bị xong dược liệu. Thời gian một tuần là có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Lý Cầu Tiên vững chắc tự thân cảnh giới. Nửa thiên hậu, hắn bắt đầu tắm thuốc. Mượn dược lực bù đắp lấy bí pháp kích phát tinh khí. Luyện khí hóa thần hao tổn khí huyết. Lý Cầu Tiên toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến tranh thời gian. Long Tuyền võ quán bên kia cũng là thu được hắn chiến thư. Một phen thương thảo sau. Long Tuyền võ quán rất nhanh cho ra đáp án. Một cái trong dự liệu đáp án. Chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.